Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 294 chương tà đế lửa giận, tuyệt vô hàn giơ tay lên, trên mặt đất tử phượng vòng tay và hắc tinh roi xong liền bay đến trong tay hắn. Phi nhi, bản đế xin lỗi ngươi, ngươi chờ bản đế rất nhanh sẽ tới cùng ngươi, tuyệt vô hàn nhìn trong tay tử phượng vòng tay và hắc tinh roi. Xong, trong lòng xé rách đau, sở hữu thiếu phi nhi, bản đế đô muốn đòi lại, tuyệt vô hàn thanh âm như hàn băng rét thấu xương. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, xung quanh chén chén bầu rượu các loại vật phẩm, trong nháy mắt nổ, oa oa oa. Mẫu thân, người bất muốn chúng ta sao? Đột nhiên truyền đến hai nãi thanh nãi khí hoa hoa âm. Tuyệt vô hàn chậm rãi đi tới lão gia tử và băng tuyết nhi trước mặt. Nhìn hai và hắn như nhau từ con người đứa nhỏ. Một trong đó tượng hắn, một tượng phi nhi, bọn họ là bản đế đứa nhỏ. Phi nhi vậy mà sinh hai đứa bé. Phi nhi, bản đế xin lỗi ngươi. Càng xin lỗi đứa nhỏ, tuyệt vô hàn nước mắt đột nhiên chạy đi viền mắt. Hắn bỏ lỡ quá nhiều, liên phi nhi có hai tử của hắn hắn cũng không biết. Là, bọn họ là phi nhi ở 7 ngày tiền vừa sinh hạ tới. Người biết không, nàng vì cho ngươi tìm được thiên lá bông tuyết, mang theo phần thiên, phi ảnh và tuyết nhi ở trời nước một màu tròn tìm gần nửa năm ơ siêu ôm đứa nhỏ không nói tiếng nào. Mỗi ngày liều mạng tìm kiếm, mệt đến cơ hồ liên lộ đô đi không đặng mới dừng lại đến, lão gia tử nổi giận. Tuyệt vô hàn, người đáng chết, đô là bởi vì ngươi đã quên nàng, mới để cho nàng hồn bay phách lạc, nàng vì ngươi ném mệnh, nàng là ta thân nhân duy nhất, ngươi đem nàng còn cho ta. Phanh, ngự thiên tầm một quyền đánh vào tuyệt vô hàn trên người. Nhượng tuyệt vô hàn khóe miệng lập tức chảy ra máu. Xin lỗi, tuyệt vô hàn khóc thê thảm vô cùng, đều là phụ thân không tốt, hừ, hai tiểu gia hỏa đối tuyệt vô hàn cái mũi nhỏ một hừ. Xoay mặt không bao giờ nữa nhìn hắn, bọn họ mới sinh ra 7 ngày, vậy mà có thể nói, hai cái này oa oa thái nghịch thiên, lãnh ngạo đi tới. Nhìn hai mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt còn đang trên mặt, khóc rất là thương tâm ơ siêu ôi. Lãnh ngạo một tiếng thật dài thở dài. Bên kia, vân tộc ở hai canh giờ nội bị tắm máu không còn. Toàn bộ vân tộc không một người sống. Trong nháy mắt bị diệt, trừ vân tộc lão tổ, vân tu, tuyệt vô dạ dẫn người cấp khách giải độc, nhượng mọi người trục vừa ly khai. Tuyệt vô hàn trở lại tầm cung, đứng ở phía trước cửa sổ, không ăn không uống cũng không ngủ. Hắn tượng cái con rối. Trong tay cắt lấy một tiểu kim nhân, lão gia tử, băng thích thiên, ngự thiên tầm, băng tuyết nhi đang an bài ở tuyệt vô hàn tầm cung bên cạnh trong cung điện nghỉ ngơi. Mỗi người đôi mắt hồng hồng ngồi trên ghế không nói một lời. Tình tự hạ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới dạ phi nhi hội hồn bay phách lạc. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, để cho bọn họ cũng không thể tiếp thu, nhất là khi thấy hai hoa hoa lúc. Càng tim như bị đao cắt, lãnh ngạo đã tu hồi thân thể, trở về bình thường cuộc sống, lần này không để cho vu tà hồn phi mai một, hắn cũng lòng có không cam lòng, hắn đi tới nhìn mỗi người cũng còn ở thương tâm, hắn cười cười, đem của các ngươi tà đế gọi tới, lãnh ngạo đối mị ảnh chờ người nói. Tuyệt vô hàn kéo trầm trọng nhịp bước đi tới, trong mắt bi thương, hắn vẫn ở tự trách. Hắn đã nói tốt hảo bảo hộ nàng, thế nhưng đến cuối cùng nàng lại vì hắn mà chết, chờ hắn cứu ra cha của nàng nương, hoàn thành của nàng nguyện vọng, hắn liền lập tức xuống địa ngục đi bồi nàng, huyền tôn cũng bị phi ảnh gọi tới, tiền bối, vãn bối không rõ, phi nhi phàm là nhân sao có thể hồn bay phách lạc. Này thái không phù hợp lễ thường. Hơn nữa vãn bối vẫn tính bất ra phi nhi cắt hung, huyền tôn tiến vào húc đầu liền hỏi. Mọi người nghe thấy huyền tôn lời, bỗng nhiên tới một điểm tinh thần, bọn họ vẫn luôn ở thương tâm, chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tuyệt vô hàn nghe thấy hắn sư phó lời, đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn đột nhiên đứng ở lãnh ngạo trước mặt, Nhượng Lãnh Ngạo Thố không kịp đề phòng. Các ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Tiểu nha đầu cả đời này có này một kiếp. Các ngươi chẳng lẽ đã quên. Nàng là Tử Phượng công chúa. Nàng chân thân là Tử Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là có thể trùng sinh. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai tùy bản tôn đi U Minh bí cảnh. 3 ngày sau, chính là tiểu nha đầu trở về lúc. Chúng ta muốn tẫn mau đi tới. Chờ đợi nàng trùng sinh trở về, Lãnh Ngạo cười trả lời. Phần phật, Lãnh Ngạo bị bao vây. Lời của hắn nhượng mỗi người đô không ngừng được mừng như điên. Tiền bối, thật vậy chăng? Ồ ồ, Ngự Thiên Tầm một đại nam nhân khóc hỏi. Được rồi, đô đừng khóc, bản tôn nhìn trong lòng cũng khó thụ. 3 ngày sau các ngươi liền hội kiến đến nàng. Đô đi nghỉ ngơi đi, Lãnh Ngạo thở ra một hơi. Đem nhân đô đuổi đi ngủ, điện lý chỉ còn lại có Huyên Tôn, Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên 4 người. Thật tốt quá, tiểu nha đầu còn đang, lão gia tử thật vui vẻ đi nói. Phi Nhi, ngươi là về nhà à? Ngự Thiên Tầm lập tức cao hứng bừng bừng. Ồ ồ, tiểu thư, Tuyết Nhi rất nhớ ngươi, Băng Tuyết Nhi còn đang khóc. Bọn người ly khai hậu, Tuyệt Vô Hàn mới hỏi hướng Lãnh Ngạo, tiền bối. Thế nhưng có lời nói, Tuyệt Vô Hàn nhìn Lãnh Ngạo muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng lột bột một chút, hắn này vừa hỏi, nhượng Băng Thích Thiên và Huyền Tôn đô khẩn trương. Phượng Hoàng sau khi trùng sinh, có một biệt hội mất đi trí nhớ trước kia, hoàn toàn như tân sinh trẻ sơ sinh như nhau. Mọi việc cần nặng đầu lại đến, đãn có một phần bởi vì chấp niệm tương đối sâu, là mang theo ký ức trùng sinh. Còn có chính là trùng sinh tiền không muốn lại bị trí nhớ của kiếp trước khổ sở. Tự chủ tuyển trạch phong ấn ký ức, nói chung một câu nói, nhìn mọi người tình huống mà định, cụ thể thì như thế nào? Chỉ có thể đẳng nha đầu trùng sinh trở về sau lại nhìn, Lãnh Ngạo nhíu mày. Ta tự tay bị thương nàng, nàng nhất định hận chết ta, nhất định sẽ tuyển trạch quên ta, như vậy cũng công bằng, ta đã quên nàng một lần. Nàng tuyển trạch quên ta một lần, đãn là bất kể Phi Nhi trùng sinh sau, hay không còn nhớ ta, đời đời kiếp kiếp ta đô sẽ không buông tay nàng, nàng chỉ có thể là bản đế thế tử. Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh. Nàng hội quên mọi người sao? Bao gồm Phàm Trần và Khuynh Tâm sao? Băng Thích Thiên vừa nghĩ tới hai đứa bé, trong lòng cũng không phải là tư vị, quân rơi Phàm Trần, một đời Khuynh Tâm, Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn vừa nghe thấy hai đứa bé tên, trong lòng đau nhói không khác thường, hội một chữ đem mấy người tâm đô xử tử hình. Mấy người không nói nữa, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Tuyệt Vô Hàn trở lại tầm cung trước, đi một chuyến luyện ngục, đem Vân Du Du nói ra, tự tay lột bỏ nàng 2 cái cánh tay và chân thượng thịt. Tức hoàn hắn nâng vung tay lên, trên mặt đất thịt lại lần nữa dài quá về. Hắn lại hung hăng lăng chỉ nàng một phen, có thể thấy hắn có bao nhiêu tức giận. Hết chương.